Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403 nghịch, cảnh đột phá, 7 tháng 800 vé tháng thêm càng, cửu lê thần cung, đạo thứ 3 phòng ngự, Lộ Quảng Vĩ nhìn đang ở phòng ngự trên tường bận rộn đứng đầu công trình sư, chân mày cau lại. Không cần thay đổi phía trước trời cao hàng rào điện. Nhật tộc ở cửu lê thần cung chế tác trời cao hàng rào điện chính là thế giới đứng đầu. Vẫn là thỉnh mạt vị đế quốc chuyên nghiệp thế giới cấp công trình sư làm thành. Chúng ta căn bản vô pháp đem này uy lực sửa lớn hơn nữa. Cho nên trời cao hàng rào điện liền không cần thay đổi. Bất quá có thể ở hàng rào điện trung gia nhập laser vũ khí, bảo đảm làm bất luận cái gì một người đều không thể thông qua đỉnh chóp tiến vào cửu lê thần cung. Là Lộ đại nhân, mấy cái đỉnh cấp công trình sư vội vàng đáp, nghiêm túc mà cải tạo lên. Lộ Quảng Vĩ gật gật đầu, chiều tiếp theo cái địa phương đi đến. Hắn đây là ở trùng tu cửu lê thần cung phòng ngự võng. Tận khả năng mà làm cửu lê thần cung phòng ngự võng trở nên càng thêm lợi hại. Có thể ngăn cản trụ càng cường tu luyện giả. Quan trọng nhất chính là muốn cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc cửu lê thần cung trước kia phòng ngự võng nhật tộc rất nhiều cao tầng đều biết. Nơi nào có lỗ hổng. Nơi nào có che giấu cơ quan, nhật tộc cao tầng nhân thủ đều có một phần nhi, có này đó tư liệu, nhật tộc muốn lẻn vào cửu lê thần cung làm phá hư thực dễ dàng. Cho nên Lộ Quảng Vĩ muốn đem cửu lê thần cung phòng ngự võng tiến hành một lần đại thay đổi, làm nhật tộc trong tay tư liệu không có hiệu quả, một khi cải tạo hoàn thành. Liền tính là hóa vụ cảnh phong cương đại lại cũng đừng nghĩ lẻn vào cửu lê thần cung. Thậm chí ngay cả thành khê cảnh quốc chi cây trụ muốn tiến vào cửu lê thần cung đều có chút khó khăn. Có thể nghĩ đến lúc đó cửu lê thần cung phòng ngự có bao nhiêu cường. Phó tộc trưởng, ngươi đến xem nơi này pháo đài muốn hay không dỡ bỏ trùng kiến. Chúng ta vài người có chút xác định không được, lúc này bên cạnh phòng ngự trên tường truyền đến một cái thấp gầy công trình sư lời nói, Lộ Quảng Vĩ lập tức đi qua. Hảo, ta xem một chút, bất quá phương diện này cải tạo các ngươi mới là chuyên gia. Ta nhiều nhất cũng chính là nhắc lên ý kiến, chủ yếu vẫn là yêu cầu dựa các ngươi đi tìm chết đi. Mắt thấy Lộ Quảng Vĩ muốn đi gần cái kia thấp gầy công trình sư. Nhưng là không nghĩ tới chính là, liền ở Lộ Quảng Vĩ khoảng cách cái kia thấp gầy công trình sư còn có nhị mệ tả hữu thời điểm. Thấp gầy công trình sư ngang nhiên phát động đánh lén, từ hắn trên người bộc phát ra thuộc về hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại khủng bố hơi thở. Mà Lỗ Quảng Vĩ hiện giờ thực lực, bất quá ngưng vân cảnh viên mãn, chợt lọt vào thấp gầy công trình sư đánh lén, Lỗ Quảng Vĩ sắc mặt khẽ biến, bất quá đối với loại tình huống này hắn sớm đã có điều đoán trước, thậm chí đã làm chuẩn bị, đối mặt thấp gầy công trình sư sắp oanh đến trên người nắm tay, Lỗ Quảng Vĩ thân thể không lùi mà tiến tới. Đồng thời ngực dựng thẳng, ngạnh sinh sinh mà dùng ngực chặn cái này thấp gầy công trình sư phải giết một kích. Đương, chói tai trong thanh âm, thấp gầy công trình nắm tay được như ý nguyện mà dừng ở Lỗ Quảng Vĩ ngực. Chỉ là Lỗ Quảng Vĩ cũng không có bị hắn một quyền oanh chết. Ở Lỗ Quảng Vĩ ngực chỗ thế nhưng lót một cái kiên cố không phá vỡ nổi kỳ dị kim loại bản. Thấp gầy công trình sư nắm tay liền dừng ở kỳ dị kim loại bản mặt trên. Phát ra đương một tiếng, đem Lộ Quảng Vĩ nặng nề mà đánh bay đi ra ngoài. Trong miệng máu tươi phun ra, Lộ Quảng Vĩ rốt cuộc chỉ là ngưng vân cảnh viên mãn nguyên sĩ. sao có thể ngăn cản được trụ một vị hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại toàn lực một kích. Vẫn là đánh lén một kích. Còn hảo phía trước Lỗ Quảng Vĩ ở tuần tra phòng tuyến thời điểm phát hiện một khối chân quý kỳ dị. Kim loại bản, vốn là cầm trong tay. Bất quá vì giúp một cái công trình sư nâng đồ vật liền đặt ở ngực chỗ bên trong quần áo trong túi. Lại không nghĩ rằng thế nhưng ngoài ý muốn cứu chính mình một mạng. Nhất định phải được một kích không có đắc thủ. Cái này thấp gầy công trình sư sắc mặt biến đổi. Song quyền vung lên, lại lần nữa hướng tới Lỗ Quảng Vĩ vọt lại đây. Trong mắt sát khí bạo trướng, đầy mặt hung lệ chi sắc. Lỗ Quảng Vĩ giờ phút này cũng phục hồi tinh thần lại. Bất chấp trên người thương thế, chân dẫm thần sóng huyền ảnh. Bên hông trường diễu dừng ở trong tay. Hướng tới thấp gầy công trình sư nặng nề mà bổ tới. Oanh, chói tai giao kích trong tiếng. Lỗ Quảng Vĩ bị thấp gầy công trình sư liền người mang dìu hung hăng mà oanh tới rồi mấy thước ở ngoài. Tuy rằng như cũng ngăn cản không được cái này thấp gầy công trình sư. Ít nhất có thể tiếp được thấp gầy công trình sư chiêu số. Lấy ngưng vân cảnh viên mãn thực lực ngăn cản ở một vị hóa vũ cảnh trung kỳ phong cương đại lại. Công kích, tin tức này nếu là chuyển đi ra ngoài Lỗ Quảng Vĩ chắc chắn oanh động toàn bộ thiên hải thị. Thậm chí khắp cả thần hạ liên minh. Nhìn đến Lỗ Quảng Vĩ thế nhưng dùng dìu chặn chính mình toàn lực một kích. Thấp gầy công trình sư sừng sốt, chợt mày nhăn lại. Thân hình như điện, lại lần nữa hướng tới Lỗ Quảng Vĩ phát giết qua tới. Nắm tay như điện, uy thế mười phần, lôi cuốn vô biên cuồng phong. Chung quanh cát bay đá chạy, nặng nề mà oanh hướng Lỗ Quảng Vĩ. Lỗ Quảng Vĩ cảm thụ được trong cơ thể còn chưa từng bình phục khí huyết. Không dám lại lần nữa cứng đối cứng, chân dẫm thần sóng huyền ảnh. Dễ dàng mà tránh thoát thấp gầy công trình sư một đòn chí mạng. Chợt trường dìu chém ra, từ mặt bên bổ về phía thấp gầy công trình sư. Thấp gầy công trình sư trở tay một chưởng, hấp tấp nghênh đón, cùng với chói tai tiếng gầm rú. Thấp gầy công trình sư hơi hơi lui nửa bước, Lỗ Quảng Vĩ lại trực tiếp lui mấy bước, hừ lạnh một tiếng. Thấp gầy công trình sư lại lần nữa vừa người tấn công lại đây. Hai người lại lần nữa giao chiến ở bên nhau. Chung quanh đông đảo công trình sư cùng cửu lê tộc nhân lo lắng mà nhìn hai người giao chiến. Không ít người chạy nhanh gọi điện thoại đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, hai người giống như lưỡng đạo cơn lốc. Lần lượt mà va chạm ở bên nhau. Bất quá thấp gầy công trình sư chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đánh Lỗ Quảng Vĩ kế tiếp bại lui. Lỗ Quảng Vĩ ngẫu nhiên mới dám cùng thấp gầy công trình sư cứng đối cứng một cái. Đại đa số thời điểm đều là bằng vào thần sóng huyền ảnh né tránh. Thần sóng huyền ảnh chính là siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ. Càng là thiên cấp nguyên lực chiến kỹ đời trước. Uy lực chi cường xa xa mà vượt qua giống nhau siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ. Mà cái này ám sát Lỗ Quảng Vĩ thấp gầy công trình sư nắm giữ mạnh nhất ngụy nguyên lực chiến kỹ bất. Quá là cực phẩm, sao có thể so đến quá Lỗ Quảng Vĩ. Tuy rằng thực lực của hắn so Lỗ Quảng Vĩ cao một cái đại cảnh giới. Hai cái tiểu cảnh giới. Chính là như cụ không làm gì được thần sóng huyền ảnh toàn bộ khai hỏa Lỗ Quảng Vĩ. Theo thời gian một chút qua đi, thấp gầy công trình sư dần dần mà có chút nôn nóng lên. Nơi này dù sao cũng là thiên hải thị, càng là cửu lê tộc tổng bộ cửu lê thần cung. Khoảng cách bồng lai đảo không phải quá xa. Một khi bị Lỗ Quảng Vĩ sau lưng chủ tử Giang Tâm Thành giết lại đây, hắn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm thụ được một chút trôi đi thời gian, thấp gầy công trình sư thế công càng ngày càng mạnh. Hơn nữa đã làm tốt đào tẩu chuẩn bị, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, tìm kiếm thích hợp lộ tuyến. Lộ Quảng Vị tiếp tục đau khổ ngăn cản, chỉ là ở hắn đôi mắt chỗ sâu trong, xẹt qua một mạt lộng lẫy đến cực điểm sáng rọi. Đồng thời Lộ Quảng Vị trên người bộc phát ra nhàn nhạt đáng sợ dao động. Chỉ là này hết thảy đều bị Lộ Quảng Vĩ dùng vương cảnh lúc đầu thần thức chặt chẽ mà che lấp, cũng không có bị thấp gầy công trình sư phát hiện. Mỗ một khắc, mắt thấy thật lâu vô pháp đánh chết Lộ Quảng Vĩ, thời gian đã qua đi mấy phút đồng hồ, thấp gầy công trình sư rốt cuộc không chuẩn bị tiếp tục đi xuống, hung hăng mà một quyền đem Lộ Quảng Vĩ đánh bay. Sau đó xoay người liền chạy, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức chi gian liền chui vào đám người giữa, hướng tới Cửu Lê Thần Cung bên ngoài bỏ chạy đi. Hết chương.